Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1215, Hắc ám giáng lâm, 35, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Trình Tả khôi phục một chút thể lực, dần dần có thể nói chuyện. Từ trong miệng anh ta, bọn họ biết được chỗ kia đang làm gì. Sau khi Trình Tả và đồng bạn đến trụ sở này, khi nhận nhiệm vụ, có quen biết mấy người kia thực lực rất mạnh, làm nhiệm vụ chung với bọn họ rất nhẹ nhàng, Trình Tả tự nhiên vui lòng đi theo đám bọn họ. Nhưng mà không nghĩ tới có một ngày anh ta phát hiện những người này ở bên ngoài mai phục dị năng giả. Không phải là dị năng giả bị zombie cắn, mà là dị năng giả khỏe mạnh còn đang sống sờ sờ. 2 tháng này dị năng giả đã thức tỉnh không ít, làm nhiệm vụ chết ở bên ngoài cũng là bình thường, cho nên biến mất mấy dị năng giả căn bản không ai để ý tới. Trình Tả không đánh rắn động cỏ, tiếp tục đi theo đám bọn họ. Có một lần anh ta vụng trộm đi theo đám bọn họ trở lại đại bản doanh, nhìn thấy những bông lúa mạch mà Quý Lâm và Sơ Tranh phát hiện kia. Anh ta cảm thấy thứ kia rất quỷ dị, nên lấy đi mấy hạt. Nhưng rất nhanh chuyện này liền bị những người kia biết, Trình Tả biết mình đại khái sẽ trải qua chuyện gì, nên để lại một hạt lấy được trong đó cho đồng bạn. Về sau anh ta bị bắt trở về, anh ta cũng không rõ ràng những người kia làm gì với mình, nơi bị zombie cắn mặc dù nát sữa, nhưng cũng không chuyển biến xấu, anh ta cũng không biến thành zombie. Về sau cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có người tới lấy máu của anh ta. Trình Tả từng thử chạy mấy lần, mặc dù mỗi lần đều không đi ra ngoài được nhưng biết được không ít bí mật của chỗ kia. Bọn họ đang nghiên cứu dị năng. Trình Tả nắm lấy tay Quý Lâm, rất dùng sức, móng tay đều sắp bóp vào trong thịt hắn. Để người bình thường, cũng có thể sở hữu dị năng. Câu này vừa nói ra, trong phòng nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Để người bình thường sở hữu dị năng. Để người bình thường sở hữu dị năng cũng không phải chuyện gì xấu, thậm chí có thể nói là chuyện tốt ở trong mặt thế. Nhưng mà bọn họ dùng vô số dị năng giả bồi dưỡng ra lúa mạch. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, một hạt lúa mạch là có thể để một người bình thường sở hữu dị năng, bọn họ nói đó là vì tốt cho tương lai, bây giờ hy sinh đều là đáng giá. Những thứ Sơ Tranh trông thấy kia chỉ là một phần nhỏ, còn có nhiều loại hơn nữa ở phía dưới. Những thứ kia từng có người thử qua. Trình Tả không biết Sơ Tranh, nhưng cô đi cùng Quý Lâm cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời. Nhưng hiệu quả không tốt, không bao lâu người đã chết. Cho nên bọn họ cảm thấy còn cần phải bồi dưỡng thứ kia thêm một đoạn thời gian nữa. Bên trong còn có rất nhiều, Trình Tả kéo tay Quý Lâm, đáy mắt mang theo vài phần hy vọng. Cứu cứu bọn họ, A Lâm, cậu cứu bọn họ. Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi. Mau cứu bọn họ, Quý Lâm trấn an được Trình Tả, thần sắc không tốt lắm đi từ gian phòng ra, hắn nhìn về phía cô gái đứng ở bên cạnh. Tiểu mặt đơ, cô thấy thế nào? Sơ Tranh chống cằm suy nghĩ nửa ngày. Đồ chơi kia thật sự có hiệu quả. Dùng dị năng giả bồi dưỡng ra lúa mạch, sau khi ăn vào là có thể sở hữu dị năng. Cô chỉ nghĩ đến chuyện này. Sơ Tranh nói rất đương nhiên. Bằng không thì sao? Đây không phải vấn đề mấu chốt sao? Còn người Quý Lâm hơi híp lại. Cô không nghe thấy Trình Tả nói, bên trong có rất nhiều người bị hại sao? Quý Lâm biết cô không? Góc truyện audio.com, giống với người khác lắm, máu lạnh, vô tình, suy nghĩ cũng có hơi khác biệt. Cô nghe xong những chuyện kia, không biểu hiện ra phẫn nộ gì, chỉ là đang nghĩ thứ bọn họ nghiên cứu ra được rốt cuộc có hữu dụng hay không? Thật sao? Sơ Tranh không để ý chút nào, ngược lại hỏi. Anh muốn cứu người, Quý Lâm không phải người thiện tâm gì, nhưng cũng không phải người ác độc. Đột nhiên nghe thấy Trình Tả nói, đáy lòng của hắn trừ khiếp sợ thì cũng chỉ còn lại có phẫn nộ, những người kia xem dị năng giả như cái gì. Có lẽ là bởi vì hắn cũng là dị năng giả, nếu như là người bình thường, Quý Lâm cảm thấy mình đại khái sẽ không có nhiều phẫn nộ như vậy. Suy cho cùng, Quý Lâm quét mắt nhìn Sơ Tranh một vòng, đột nhiên có chút cảm giác kỳ dị, hắn và cô là một loại người, vô tình khắc vào trong xương cốt, lạnh lùng khắc ở trên linh hồn. Cứu chứ, Quý Lâm cong môi cười một tiếng, thu liễm vẻ máu lạnh vô tình của hắn đến sạch sẽ, sách lương thiện ra làm vẻ bề ngoài. Nói không chừng còn có thể trở thành anh hùng vạch trần âm mưu đấy. Bọn họ là người bình thường, Sơ Tranh bình tĩnh phân tích, đãi ngộ của dị năng giả và người bình thường anh cũng trông thấy đấy, rõ ràng có cơ hội trở thành dị năng giả, anh muốn phá hủy nguyện vọng này của bọn họ, anh cảm thấy bọn họ sẽ cảm kích anh sao? Quý Lâm nghiêng đầu xuống. Vậy chẳng lẽ cứ đứng nhìn dị năng giả trở thành cái gọi là chất dinh dưỡng sao? Vậy cứu đi, Sơ Tranh không muốn lắm, nhưng vì thể người tốt vẫn phải làm, cứu người. Cứu một đoàn người mà thôi, không có việc gì có thể làm khó đại lão. Quý Lâm giọng điệu chắc chắn, cô không muốn cứu, Sơ Tranh cũng không che giấu. Phiền phức, Quý Lâm, vậy tại sao cô lại phải cứu? Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng trả lời. Bởi vì tôi cảm thấy bọn họ đáng thương. Quý Lâm cười nhẹ một tiếng. Lời này cô tin không? Sơ Tranh, tin chứ, Quý Lâm, gạch nối. Sơ Tranh không cho Quý Lâm nhúng tay vào chuyện này, tự cô có thể giải quyết, còn giải quyết thế nào, Quý Lâm hoàn toàn không biết. Quý Lâm mấy lần muốn bàn bạc về vấn đề này với Sơ Tranh, đều bị cô không chút lưu tình nhốt ở ngoài cửa. Không chỉ như thế, cô còn bảo Giang Như Sương trông coi, không cho phép hắn đi ra ngoài. Quý Lâm, Giang Như Sương, một mình tớ phải trông coi ba người. Sơ Tranh đi sớm về trễ, không ai biết cô đang làm gì, chỗ kia cũng sừng sững bất động, không có bất kỳ dị động gì. Tận đến một buổi tối nào đó, Quý Lâm đứng trên ban công, trông thấy có không ít xe chạy từ khu một ra, chạy thẳng đến chỗ kia, vây kín trong trong ngoài ngoài. Giang Như Sương, có kính viễn vọng không? Giang Như Sương đưa Nhạc Nhạc cho Trình Tạ ôm, cô ấy lật tìm trong không gian, thật đúng là tìm được kính thiên văn. Đồ trong không gian đều do Cố Hòa bỏ vào, cô ấy chưa hề bổ sung. Cố Hòa lấy thứ đồ chơi này làm gì? Giang Như Sương lấy kính viễn vọng khác ra, đưa cho Quý Lâm. Anh nhìn gì thế? Giang Như Sương đánh bạo hỏi một tiếng. Quý Lâm không trả lời, chỉ đưa kính hướng sang phía bên kia. Giang Như Sương lật ra một cái kính viễn vọng khác nhìn theo sang bên kia. Giang Như Sương trông thấy đầu tiên chính là Sơ Tranh đứng bên ngoài, cô dựa vào một chiếc xe tư thế có chút hờ hững, giống như trận thế lớn trước mặt không có bao nhiêu quan hệ với cô. Đứng bên cạnh là một người đàn ông ước chừng trên dưới 50 tuổi, nhìn qua rất có uy vọng. Giang Như Sương, góc truyện audio.com, không biết người đàn ông này, nhưng nhìn từ cách ăn mặc của người đàn ông đó, hẳn là cấp cao của căn cứ. Gạch nối, hỗn loạn diễn ra chừng 5 phút đồng hồ, dị năng giả phản kháng, đám người gào thét, đạn xuyên phá thủy tinh và kiến trúc. Các loại âm thanh đan xen vào nhau, đánh vỡ yên tĩnh của khu 2. Đèn pha chiếu sáng bên kia yêu ma quỷ quái nghe thấy âm thanh muốn vây xem, bị đội tuần tra trên các con đường chặn lại. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy âm thanh giao chiến bên kia, đám người vò đầu bứt tai một phen, dồn dập bò lên tòa nhà gần nhất muốn nhìn xem khắp nơi đang xảy ra chuyện gì. Cách chương.